xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3784, bị oan uổng viết từ khúc người, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Khổng Ân đã tại hướng một số công ty bán khoa học kỹ thuật sản phẩm tư liệu. Hiện nay liên quan đến đều là một chút dân sự. Nhưng nàng cái kia trong điện thoại di động, có thật nhiều tư liệu. Không chỉ là dân sự, còn có một chút nguy hiểm hệ số rất cao. Đường Quả phân tích, ngươi nói nàng đã hỏi thăm gia quốc sự tình, không sai. Hiện tại Khổng Ân cũng không lộ diện, chính là muốn dựa vào những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm tư liệu tích lũy tiền xuất ngoại. Thống tử, ngươi bắt được nàng cái kia tín hiệu của điện thoại di động sao? Túc chủ đại đại. Đã bắt được, đối phương rất biết giấu kín. Vậy mà giấu ở Khổng Ân sóng điện não bên trong. Phát ra tần số đều cùng nàng sóng điện não không sai biệt lắm. Bất quá trước mặt ta, nó còn chưa đáng kể. Phía trước ta một mực tại giám thị nó, có thể là cảm thấy Khổng Ân cẩn thận từng ly từng tí. Nó giống như cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Trên cơ bản, Khổng Ân không sử dụng nó. Nó tựa như là ẩn hình đồng dạng, theo Khổng Ân sóng điện não ba động, nếu không phải hắn lợi hại, còn phát hiện không được những này đâu. Vậy ngươi có khả năng khống chế nó sao? Ví dụ như công kích nó, hack rơi nó sở hữu tư liệu, đương nhiên có thể. Chỉ cần bắt được dấu vết của nó, ta liền có thể trừng trị nó. Ta nhìn nó chính là cái đồ hư hỏng, còn là hủy diệt tốt, bên trong có thật nhiều tư liệu. Đều vô cùng nguy hiểm, một khi Khổng Ân cầm đi ra ngoài dùng, coi như cái này thế giới sẽ không sụp đổ rơi, cũng sẽ dẫn phát đủ kiểu sự tình, thậm chí là chiến tranh. Túc chủ đại đại, cái đồ chơi này, ngươi nói có đúng hay không? Thời không quản lý cục người đối diện sản xuất ra đồ vật ta cùng 111, 222 đều trao đổi qua, nghe nói thời không quản lý cục. Trong đó một cái mục đích đúng là bởi vì bọn hắn cái kia người đối diện. Bọn họ sẽ mời chào đủ kiểu người tài ba kỳ sĩ. Đi tiểu thế giới tiến hành nhiệm vụ. Chỉ cần tiểu thế giới có người kinh động bọn họ nơi đó. Bọn họ liền sẽ phân ra vụ người đi qua. Hoàn thành nhiệm vụ bên trong. Trong đó có một nửa. Đều là có bọn họ người đối diện nhúng tay. Mới có thể dẫn đến thế giới kia xuất hiện biến đổi lớn. Nếu như bọn họ trễ bình định lập lại trật tự, thế giới kia liền sẽ đối mặt tiêu vong, là có chút giống, trùng sinh trở về, tước đoạt cuộc sống của người khác, thu hoạch được người khác thành công, hại người chết, không tựa như là cướp đoạt khí vận của người khác sao? Đường Quả nói, nếu như là một cái bình thường đồ vật, là sẽ không dạy người đi đạo văn người ta tác phẩm, mà cái kia điện thoại di động công năng. Giống như bánh từ trên trời rớt xuống, đổi một câu nói chính là, hấp dẫn phạm nhân tội, dù sao tại ích lợi thật lớn trước mặt, có rất ít người có khả năng thủ được bản tâm, đúng thế. Vô cùng giống bánh từ trên trời rớt xuống, cũng tỉ như, có một loại đồ vật có thể sớm xem xét thi bài thi. Ta tin tưởng các bạn học cơ hồ là không có cách nào không đi len lén ngắm một cái. Vật như vậy, rõ ràng chính là đang hại người, hệ thống phân tích trên đời này nơi nào có loại kia chuyện tốt. Cho dù có, cũng khẳng định là có mục đích của mình. Tóm lại, Túc chủ đại đại, đó chính là cái hỏng đồ chơi. Vậy chờ Khổng Ân xuất ngoại về sau, ngươi đem cái kia đồ chơi tư liệu toàn bộ hack rơi. Đường Quả dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, ta nhớ được ngươi phía trước nuốt một cái hệ thống. Lần này có thể nuốt cái kia điện thoại, Túc chủ đại đại a, ta có thể nuốt mất cái kia đồ chơi sao? Hệ thống có chút mong đợi hỏi. Có thể nuốt khẳng định là có thể nuốt. Chỉ cần Túc chủ đại đại không có ý định giao cho ngươi cái kia hoang dại ca ca. Cái kia điện thoại chính là thức ăn của ta. Nói thật, Túc chủ đại đại, mặc dù bọn họ tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng là nha, rất mỹ vị. Đường Quả, nàng hoài nghi mình nuôi một cái biến thái thống, dĩ nhiên thẳng đến nhờ ăn hỏng hệ thống, ngươi sẽ không bị đồng hóa a, cách chương.